Mãnh Long ngủ quên, chương 657, người nhà họ Bạch vui sướng khi người gặp họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Bảo Thịnh, một sự tồn tại khổng lồ trong giới kinh doanh ở Nam Lộc, không ai nghĩ rằng buổi lễ khai trương của tập đoàn Bạch Lạc có thể kinh động con quái vật lớn như vậy. Bạch Tổ Yên vô cùng kích động, mặt đỏ bừng, nói với ông nội Bạch. Ông nội, Tổng Giám Đốc Lãnh Khang là ba của Lãnh Bất Phàm, lần này, chắc chắn là tới đây để trả thù. Đúng vậy, tập đoàn Bạch Kỳ không những bị các nhà cung ứng đồng loạt hủy hợp đồng, mà còn phải đối mặt với Bảo Thịnh khổng lồ này, e rằng thật sự xong roi. Bạch Long Hài cũng liên tục lắc đầu nói, mà nghe thấy câu nói này, ông nội Bạch cũng lắc đầu không ngừng, thở dài nói. Hai, con bé Bạch To Y cũng rất có năng lực, thật đáng tiếc cuối cùng vẫn bị thằng trống vô dụng kia gây phiền hà. Nói xong, ông nội Bạch nói với mọi người kiên nhẫn chờ đi. Có lẽ Chí Phàm sẽ sớm mang tin tức tập đoàn Bạch Lạc bị diệt vong về thôi. Nghe vậy, mọi người liên tục gật đầu, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Thậm chí, có nhiều thành viên cấp cao của gia tộc nhà họ Bạch đã tính toán cách phân chia tài sản còn lại sau khi tập đoàn Bạch Kỳ bị phá hủy. Thời gian từng chút trôi qua, khi vừa trôi qua một giờ đồng hồ, một giọng nói vui mừng như điên đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Cậu Chí Phàm trở lại rồi. Chỉ một cậu nói, khiến cả gia tộc nhà họ Bạch kinh động, đầu tiên là ông nội Bạch cùng tất cả người nhà họ Bạch đều phấn khởi ra ngoài đón, khi nhóm người vừa bước ra ngoài, liền thấy Bạch Chí Phàm đã đi vào nhà, nhưng mà, không ai để ý tới, Bạch Chí Phàm giống như người mất hồn, ánh mắt ẩn giấu lóe lên vẻ tuyệt vọng và không thể tin được. Chí Phàm, mọi chuyện thế nào? Ông nghe nói rằng Lãnh Ngạo Thiên, Hạ Lan Sơn, thậm chí những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Bảo Thịnh cũng đều tới. Ông nội Bạch nhìn cháu trai, mỉm cười hỏi, tập đoàn Bạch Lạc có phải xong rồi không? Nghe thấy câu hỏi của ông cụ, mọi người xung quanh đều nín thò, từng ánh mắt đều dừng lại trên người Bạch Chí Phàm. Chẳng qua là, khóe miệng Bạch Chí Phàm khẽ co giật lộ ra một tia chua xót. Xong rồi, toàn bộ đều xong rồi. Quả nhiên, nghe được lời nói của Bạch Chí Phàm, từ bác cả Bạch Long Hải, bác hai Bạch Đình Xuyên và những người khác xung quanh cũng xôn xao đứng lên. Ha ha ha, đã thành công, kẻ phản bội tập đoàn Bạch Lạc chúng ta cuối cùng cũng bị xử lý roi. Mẹ nó, không biết cái tên Lâm Thiệu Huy kia không biết có bị đánh gãy tay chân hay không, thật đúng là làm cho người khác chờ mong. Tập đoàn Bạch Lạc phá sản, sau đó chúng ta có thể đi thu mua tòa nhà Hải Thuy và tất cả sản nghiệp trong tay Bạch Tổ Y, hầu như mọi người trong gia tộc nhà họ Bạch đều mừng như nở hoa. Bọn họ tựa như nhìn thấy cảnh tượng sau khi thâu tóm toàn bộ sản nghiệp trên tay Bạch Tổ Y, tập đoàn Bạch Kỳ bay vút lên trời sẽ tuyệt vời như thế nào. Ngay cả ông nội Bạch cũng vuốt râu cười to, vẻ mặt trông rất vui vẻ. Chỉ là khi tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Câu nói tiếp theo của Bạch Chí Phàm hoàn toàn khiến biểu cảm trên gương mặt họ trở nên cứng lại. Ý của con là, tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta, xong rồi, két, chỉ một câu vừa nói ra, tiếng hoan hô trong sân đột một dừng hẳn lại. Cách chương.